Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 781, Tứ Đại Bí Mò. Huyền Châu Đại Lục, Huyền Đô Tiên Sơn, là Huyền Châu nổi danh nhất một tòa tiên sơn. Nghe nói núi này đã từng phi thăng hung khắc tiên, chân tiên ở lại qua địa phương, cực kỳ nổi danh, núi này đang ở huyền quốc cảnh nội. Cũng là Huyền Châu chúng thánh ngày thường tụ hội, nghị sự tiên sơn. Tô Trần đi vào Huyền Đô Tiên Sơn Thánh Điện cung vũ. Hướng Huyền Châu còn lại 12 thánh phát ra truyền âm phù. Triệu tập bọn hắn đến đây tụ hội. Từ khi bọn hắn lần trước tấn công xong Huyền Châu Đại Lục, phân công nước phụ thuộc, riêng phần mình bế quan tu luyện, đến nay đã có 10 năm. Không sai biệt lắm cũng nên lần nữa gặp nhau. Chúng thánh nhóm lộ trình xa xôi, chưa nhận truyền âm phù, đến đây tụ hội. Tô Trần thừa dịp cái này khe hở, đưa tới huyền quốc chủ Triệu Hoàng, hỏi thăm khoáng thạch dự trữ tình huống, có không bí kim loại hình khoáng thạch. Triệu Hoàng chạy tới Huyền Đô Tiên Sơn, lập tức đem tình huống bẩm báo. Ta huyền quốc có bí kim, bí ngân, bí đồng cùng bí sắt, chờ tứ đại hiếm hoi bí mỏ quặng mỏ các một tòa. Tồn kho có bí kim quặng thô ngàn cân, bí ngân quặng thô ngàn cân, bí đồng ước quặng thô vạn cân, bí sắt quặng thô ước vạn cân. Làm huyền quốc nguyên thừa tướng, hiểu rõ huyền quốc các mặt tình huống, hắn đối huyền quốc vốn liếng tài lực vẫn tương đối rõ ràng. Nhiều như vậy Thập Châu Tiên Cảnh bí kim khoáng thạch, rất nhiều sao? Tô Trần kinh ngạc, hắn kỳ thật cũng chính là tùy ý hỏi một chút, cũng không ôm lấy quá nhiều hy vọng. Bí kim khoáng thạch vô cùng khó được. Năm đó, tại Bắc Minh Đại Lục cũng là cơ duyên xảo hợp, mới ngẫu nhiên đạt được một khối to lớn bí kim quặng thô. Cũng còn tốt đi. Thập Châu Đại Lục đều có một ít loại này khoáng sản phân bố. Triệu Hoàng liền vội vàng lắc đầu. Bất quá, ta Huyền Châu đặc thù một điểm. Tại Thập Châu Đại Lục bên trong, dùng khoáng sản nổi tiếng, có được toàn bộ tứ đại bí mỏ. Này bốn tòa bí mỏ, đều tại Huyền Đô Tiên dưới chân núi. Chẳng qua là sản lượng, bí mỏ vàng động năm sinh bí kim mấy chục cân. Trăm năm trôi qua mới tích lũy 1.000 cân quặng thô. Mà lại, ta huyền quốc cũng không cao cấp bí kim tinh luyện kỹ thuật. Này chút quặng thô hơn phân nửa chỉ có thể trữ hàng tại khố phòng, hoặc là bán cho cái khác nắm giữ tinh luyện kỹ thuật tu tiên thế gia. Bí đồng cùng bí sắt hơi khá hơn một chút, sản lượng lớn, có thể tinh luyện một chút đề giai bí đồng, bí sắt. Tô Trần nghe, có chút kinh ngạc, Thập Châu Tiên Cảnh sản vật, quả nhiên là cực kỳ phong phú. Tại Bắc Minh Đại Lục đều khó gặp bí kim, tại đây Thập Châu Tiên Cảnh các châu đại lục đều có. Một cái huyền quốc thế mà có thể sản xuất ngàn cân. Bí kim, bí ngân, tác dụng tốt nhất, thế nhưng bí đồng, bí sắt cũng là rất không tệ. Bí đồng gia nhập pháp khí bên trong, truyền pháp lực hiệu quả vô cùng xuất sắc, không giống tài liệu khác một dạng, đối pháp lực tồn tại cực lớn tiêu hao. Bí sắt gia nhập pháp khí bên trong, có thể thối luyện ra sắc bén độ cực cao pháp khí, trên diện rộng tăng cường tính sát thương. Bí đồng cùng bí sắt cấp bậc hơi thấp một chút, nhưng là đối với cấp thấp pháp khí tới nói, hiệu quả cũng là phi thường không phạm sai lầm. Đêm này tứ đại bí mỏ hết thảy tồn kho đều rơi ra đến, đưa đến ta nơi này. Phải, đúng, Thánh Tôn Đại Nhân, đi qua 10 năm, ta huyền quốc các nơi thánh miếu, thu hoạch được tế tự hương hỏa, chung 400 triệu, thỉnh Thánh Tôn đi tới thu lấy. Tốt, Tô Trần gật đầu, Triệu Hoàng tất cung tất kính rời đi. Đến mức Tô Trần phải dùng này chút bí mỏ tới làm cái gì, hắn đương nhiên là không dám đi hỏi. Sau một ngày, Triệu Hoàng liền điều động thuộc hạ có thể đem trong khố phòng tứ đại bí mỏ đưa tới. Tô Trần đem này chút bí mỏ, tất cả đều tồn tại Linh Sơn tiểu giới, nhường phệ linh phi kiến đưa chúng nó ăn vào đi, tinh luyện ra tới, chờ này chút bí mỏ đề luyện ra, hắn liền có thể bắt đầu bồi dưỡng đại lượng phệ linh phi kiến. Cái kia 400 triệu hương hỏa, chứa đựng ở các nơi miếu thờ Tô Thánh trong pho tượng. Không ai dám đi động, cần Tô Trần rút sạch tự mình đi thu. Tô Trần không thiếu hương hỏa, cũng không vội. Sau đó mấy ngày, Huyền Châu chúng thành nhóm thu vào Tô Trần truyền âm phù. Lục tục ngo ngoe đến Huyền Đô Tiên Sơn, Tô Trần rất nhanh, liền lần nữa gặp được Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ, ba vị chiêu ca tiên thành nhận biết lão hữu. Ngô Tiểu mặc dù thành thánh, lại như cũ là hắn rời núi thời điểm, cái kia một thân bình thường tiểu phu áo ngắn quần áo cách ăn mặc, vác trên lưng lấy một thanh to lớn màu vàng kim diều, không dưới mấy vạn cân trầm trọng, bên hông treo một cái cũ nát hồ lô, trên mặt là không trải qua thế sự ngay thẳng, mang theo thật thà ý cười, mảy may không giống một tên tu tiên giả, mà lại, hắn khí tức nội liễm, rộng lớn bàn tay, khớp xương cực to, vết chai thô ráp khó có thể tưởng tượng, có chừng một tấc dày. Những kiếm tu kia, đao tu, bàn tay mặc dù thô ráp, nhưng cũng kém xa tít tắp hắn như vậy hùng hồn. Nói hắn là một tên hóa thần thánh tôn, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không tin. Lại nói, Ngô Tiểu cũng xưa nay không đem mình là một tên tu tiên giả, chỉ dùng tiểu phu tự cho mình là. Tô Trần lại là biết rõ, Ngô Tiểu này một thân thiên phú chi đáng sợ, nhân tộc tu tiên giả không thể đếm hết, thiên tài bối xuất, thế nhưng chỉ dựa vào tự thân lực lượng đột phá cảnh giới hóa thần, chưa từng dùng linh đan diệu dược. Hắn chỉ biết Ngô Tiểu này một người. Tô Trần đi vào Thập Châu tiên cảnh về sau, kiến thức rộng rãi, biết có không ít người là chuyển thế chi thân. Tô Trần suy đoán, Ngô Tiểu có thể là một vị nào đó đại năng tu sĩ chuyển thế. Chẳng qua là kỳ quái là, Ngô Tiểu tựa hồ cũng không có mang theo trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là thuần túy si mê với đốn củi, dùng đốn củi làm phương pháp tu hành môn. Ngô Tiểu tính cách cảnh trực hào sảng, có chuyện gì cũng từ trước tới giờ không giấu giếm. Lữ Lão Phu Tử cũng chưa từng nghe hắn nói lên qua trí nhớ kiếp trước. Cái này khiến Tô Trần có chút nhìn không thấu. Lữ Lão Phu Tử vẫn là bộ kia có chút cà lơ phất phơ thần côn bộ dáng, một bộ mướp đắng mặt, luôn là trên mặt sầu ha ha, ngoằm miệng ha ha ha ha. Hắn đời này chịu có chút vất vả, nhưng may mắn đuổi kịp cuối cùng một chuyến xe, bị hắn nhịn đến nguyên anh cảnh giới, thậm chí đi theo Ngô Tiểu phi thăng tới Thập Châu tiên cảnh. Trương Tiểu Đệ biến hóa khá lớn, diện mạo thành thục rất nhiều, thình lình đã là một tên thanh niên nguyên anh tu sĩ, nhiều hơn mấy phần tự tin bộ dáng. Chúng lão hữu gặp nhau hết sức xúc động. Ngày xưa trung thổ giới từ biệt, thoáng qua chính là hơn 30 năm, cuối cùng tại Huyền Châu Đại Lục, trùng phùng bằng hữu cũ, Tô Trần xuất ra chính mình sản xuất nhiều năm, chân tàng thật lâu ngũ giai cực phẩm hoa đào nhưỡng, tới chiêu đãi đám bọn hắn vài vị, Ngô Đại Ca, Lữ Phu Tử, Trương Tiểu Đệ, các người đã tới Huyền Châu mấy năm này, có thể thói quen. Tô Trần cười nói, ta nước phụ thuộc hiện tại là Lữ Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ tại trông coi. Ta đi trong núi đốn củi, chỉ cần có thần mộc có khả năng chặt cây, nào có cái gì không thói quen. Này Huyền Châu Đại Lục trong núi sâu một chút thần mộc, sinh trưởng vài vạn năm, chém dâng lên quả nhiên hăng hái, chặt xuống một gốc lục giai thần mộc, tu vi của ta liền có thể phóng đại không ít. Ngô Tiểu uống một chén rượu ngon, cười to. Tô Trần nghe vậy, chẳng qua là tắc lưỡi. Lục giai thần mộc, vỏ cây đó là có thể so với lục giai thần khí. Bình thường thánh tôn căn bản không chém nổi, rất khó rách ra, đại thừa thần tôn mới có thể chặt cây lục giai thần mộc. Nhưng đây đối với Ngô Tiều tới nói, căn bản không để vào mắt, lục giai thần mộc với hắn mà nói cũng không khó khăn. Lữ phu tử sầu khổ lấy lông mày, ta cùng Trương tiểu đệ một thân tu vi này, đều đã là nguyên anh cảnh giới đỉnh phong. Lại tu luyện thế nào cũng không có gì tiến triển, hiện tại chỉ mong hóa thần cơ duyên. Bây giờ đang ở Huyền Châu, cũng chính là không lý tưởng. Tìm hóa thần cơ duyên, thập châu tiên cảnh cơ duyên hơi nhiều một ít, xem vận khí đi. Ta giúp ngươi cùng Trương tiểu đệ lưu tâm một chút, nhìn một chút nơi nào có hóa thần cơ duyên manh mối. Tô Trần khẽ gật đầu. Hắn tới thập châu tiên cảnh những năm này, cũng không nghe được qua cơ duyên xuất hiện. Đại đa số hóa thần cơ duyên đều bị các châu đại lục thánh tôn cho lũng đoạn, đưa cho mình dòng dõi cùng thân bằng hảo hữu. Bình thường tầng dưới chót tu sĩ là rất khó chiếm được cơ duyên. Thập châu tiên cảnh đại bộ phận tầng dưới chót tu sĩ đều dùng nguyên anh cảnh giới làm mục tiêu, không dám yêu cầu xa vời đạp vào cảnh giới hóa thần. Nếu là tại Huyền Châu đại lục xuất hiện hóa thần cơ duyên, hắn trưởng không lấy trên phiến đại lục này, cũng là có thể bang Lữ lão phu tử. Trương tiểu đệ nghĩ một chút biện pháp. Tô Trần cùng Ngô Tiều, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám người tại trong thánh điện uống rượu, chờ lấy mặt khác chúng thánh nhóm đến đây. Lúc này, đã thấy một người nho nhã ôn hòa trung niên thánh tôn đi vào thánh điện. Rõ ràng là Vương Tử Dương, Khương Đông Nhiễm đệ tử, cũng chính là Tô Trần đại sư huynh. Tô Trần mừng rỡ, lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ. Vương sư huynh, Tô sư đệ, nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến thần tốc a, ngươi đã là hóa thần trung kỳ rồi. Vương Tử Dương trên mặt ý cười, cùng Ngô Tiều đám người chào hỏi một tiếng, chẳng qua là tới sớm mấy chục năm, tu luyện mau một chút. Tô Trần cười nói, thập châu tiên cảnh đang gặp đại biến, đang cần sư huynh tương trợ. Vương Tử Dương trong bữa tiệc ngồi xuống, khẽ gật đầu, ta đi vào Huyền Châu đã có 3-4 năm, các châu đều đi, hiểu rõ một chút tình huống. Gần nhất những năm này, lại có rất nhiều thánh tôn đáp xuống thập châu đại lục. Này thập châu tiên cảnh, tân thánh tất cả cũng không có địa bàn an trí. Lão thánh bên trong, cơ hồ có một nửa thánh tôn không có đầy đủ địa bàn thu hoạch được hương hỏa. Vì tranh đoạt hương hỏa địa bàn, các châu thánh tôn không ít giao thủ. Này chút oán khí nhật nguyệt tích lũy, đã là rất nghiêm trọng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất những năm này tất có một trận đại quy mô thánh chiến bùng nổ. Nhất gần một chút năm, còn có tân thánh tôn buông xuống Huyền Châu đại lục. Thế nhưng, Tô Trần chỉ lấy ngày xưa lão hữu, những người khác không thu. Trang Lục Y, A Sửu, Ngô Tiều, Vương Tử Dương, Tiểu Hỏa Phượng, chỉ là bọn hắn năm cái liền cần 5 khối nước phụ thuộc. Căn bản không có dư thừa địa phương cho người khác. Huyền Châu không có có dư thừa địa bàn tới an bài cái khác thánh tôn. Huống hồ Huyền Châu chúng thánh đều là bão đoàn, cơ hồ đều là Tô phủ xuất thân, căn bản không có châm ngòi không gian. Này chút tân thánh nhóm thất vọng phía dưới, không chiếm được chỗ tốt, liền đi tới cái khác châu. Tô Trần gật đầu, cái gì cảm giác vui mừng. Huyền Châu chúng thánh, quỳ ngưu tại nó ngưu tộc hoàng triều quên cả trời đất. Ngô Tiều một lòng đốn củi, bọn hắn phần lớn không quá để ý những thứ này. Cũng chỉ có Vương Tử Dương mới có thể quan tâm này chút đại thế. Có thể liếc mắt xem thấu thời cuộc biến ảo, cùng hắn thương thảo, bày mưu tính kế, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.